Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1341, vinh quang lời hứa đáng ngàn vàng. Marcel Lép nói không sai, tranh tài đã nâng lên kết thúc. Bayern Munich cầu thủ mặc dù còn không có từ bỏ, thế nhưng là bọn hắn đá rất loạn, thời điểm tiến công không có gì trương pháp, đối mặt co vào phòng thủ Manchester City. Bọn hắn chỉ có thể càng nhiều dựa vào năng lực cá nhân. Robben trong đoạn thời gian này liên tục sút gôn, nhưng cầu một lần cũng chưa đi đến. Bóng đá đến dưới chân hắn, cơ hồ liền không khả năng tại bị truyền tới, hoặc là bị hắn tiêu xài rơi, hoặc là chính là bị Manchester City cầu thủ gãy xuống. Tại Robben lại một lần sút gôn cao hơn xà ngang về sau, hiện trường màn hình lớn xuất hiện hơn đặc tả ống kính. Tại trên đài hội nghị an vị hơn, mặt không thay đổi nhìn xem tranh tài. Mà Bayern Munich fan bóng đá tại phát hiện hơn về sau, nhao nhao hướng phía màn hình lớn cùng đài chủ tịch phương hướng phát ra hư thanh. Cái này hư thanh là đưa cho hơn. Mặc dù hơn vì Bayern Munich làm rất nhiều cống hiến, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tại bình thường cũng rất bình thường cảm tạ hắn. Nhưng chỉ có ở thời điểm này, tại vinh quang vấn đề bên trên, Bayern Munich fan bóng đá chỉ sợ là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hơn. 8.000 vạn bảng Anh đổi lấy là cái gì? Đúng vậy, chúng ta mua được Robben, còn mua được rất nhiều cầu thủ. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Chúng ta vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân, vứt bỏ German Cup quán quân, bây giờ còn đang khoảng cách Champions League quán quân gần nhất thời điểm vứt bỏ nó. Cái này hư thanh là hơn nên được. Nhìn thấy mình hình tượng xuất hiện ở trên màn hình lớn, hơn nữa còn nghe được hư thanh, hơn cũng không phải đồ ngốc. Hắn tự nhiên biết cái này hư thanh là có ý gì. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Tại Bayern Munich fan bóng đá hư thanh cùng Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, tranh tài đi đến cuối cùng thời khắc, Benitez đã dùng hết 3 cái thay người danh ngạch, đem chủ lực cầu thủ đổi xuống dưới, để càng nhiều dự bị cầu thủ thu hoạch được tại Champions League trong trận chung kết ra sân thi đấu cơ hội, bất quá vinh quang một mực không có bị đổi đi xuống. Hắn lưu tại trên sân bóng, thẳng đến tranh tài kết thúc, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, John Mortensen kích động đến hô, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, Manchester City 3-0 đánh bại Bayern Munich, một lần toàn thắng. Từ khi năm 1992 Champions League cải chế thành thi đấu vòng tròn đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có đội bóng thành công vệ miện. Manchester City sáng tạo ra lịch sử. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cũng rất bình thường kích động. Vinh quang sáng tạo ra lịch sử, mà chúng ta chứng kiến lịch sử. Marcel Lép cũng nói, chúc mừng Manchester City, bọn hắn thu hoạch được quán quân là thực chí danh quy. Bayern Munich không có gì tốt thương tâm. Dù sao bọn hắn bại bởi chính là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ. Tại tranh tài kết thúc còi huýt nghĩ sau khi thức dậy, vinh quang nhưng không có trước tiên chúc mừng, mà là đi thẳng tới Bayern Munich cầu thủ. Hắn muốn đi an ủi các bằng hữu của mình. Vô luận là Lam, vẫn là Schweinsteiger, hay là Ribery, bọn hắn lúc này đều phi thường thương tâm uể oải. Vinh quang xuyên qua chúc mừng Manchester City đồng đội cùng đám người, đi tới Lam bên người. Vị này Bayern Munich đội trưởng trước đó hai tay chống lấy đầu gối, cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy nét mặt của hắn. Đường vinh quang đi qua thời điểm, hắn vừa vặn điều chỉnh tốt tâm tình, một lần nữa đứng thẳng lưng lên. Sau đó hắn thấy được vinh quang. Chúc mừng ngươi, Vinh, mặc dù thua cầu, nhưng Lam lúc này trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười. Chủ động hướng vinh quang đưa tay ra, biểu thị chúc mừng. Vinh quang lắc đầu nói một tiếng tạ ơn, sau đó cầm Lam tay, hắn nắm rất dùng sức. Mặc dù hắn chưa hề nói một câu lời an ủi, nhưng Lam có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Ta còn muốn đi an ủi ta người. Lam chỉ phía sau mình những cái kia Bayern Munich đám cầu. thủ. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Hắn mặt khác chỉ mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Trao đổi cái A. Lam sửng sốt một chút. Sau đó chút bỏ đội trưởng phù hiệu tay áo. Đưa cho Vinh Quang. Trao đổi quần áo chơi bóng rất bình thường phổ biến. Thủ môn ở giữa sẽ còn trao đổi thủ sáo. Nhưng trao đổi đội trưởng phù hiệu tay áo xác thực phi thường hiếm thấy. Hai người hoàn thành trao đổi về sau. Lam đi hướng mình các đội hữu. Thân là đội trưởng, mặc kệ hắn lúc này trong lòng có bao nhiêu bi thương. Hắn đều muốn đi tự an ủi mình các đội hữu. Đây là đội trưởng chức trách, mà Vinh Quang tại quay người đi trở về. Trên đường hắn gặp Ribery. Frank, hắn chủ động gọi lại cúi đầu Ribery. Ribery ngẩng đầu lên, thấy được Vinh Quang. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Chúc mừng ngươi, Vinh, không chỉ là cái này quán quân. Ngươi cái này mùa giải biểu hiện, dù sao ta là đuổi không kịp. Vinh Quang cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng nói như vậy, Frank, cố lên. Đây cũng không phải là ta cố lên là được sự tình a. Những lời này là Ribery trong lòng mình nói. Hắn cũng không có nói ra đến để Vinh Quang nghe thấy. Trong lòng của hắn rõ ràng là được rồi. Nếu như mình cũng coi là thiên tài, như vậy Vinh Ánh Sáng liền là siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài cùng thiên tri ở giữa chênh lệch 10 cái siêu cấp thiên tài. Vinh Quang cuối cùng cũng không có đi an ủi Service Tiger. Bởi vì hắn nhìn thấy Lam chính đang an ủi Service Tiger. Mà lại mình các đội hữu cũng đang chờ hắn cái đội trưởng này đâu. Thế là hắn giang hai cánh tay chạy hướng về phía mình các đội hữu. Trận đấu này lần thứ nhất, hắn bắt đầu chúc mừng. Nhưng cũng là một lần cuối cùng, hắn chính bị các đội hữu giơ lên, sau đó cao cao quăng lên, tại tiếp được, lại quăng lên, đón thêm ở. Tầm thường loại này chúc mừng đều là đám cầu thủ dùng trên người huấn luyện viên trưởng. Nhưng ở Manchester City, hưởng thụ đãi ngộ này chính là Vinh Quang. Đương nhiên cũng không có người đối với cái này biểu thị qua cái gì dị nghị. Bất mãn. Bởi vì Vinh Quang xứng với hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Manchester City chúc mừng chính thức bắt đầu. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đang lớn tiếng hát bài hát này. Cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Đến từ các nơi trên thế giới sướng ngôn viên nhao nhao đem tán thưởng đưa cho Manchester City. Đưa cho chi này khai sáng một thời đại đội bóng. Đối với có thể tại Champions League cải chế về sau thành công vệ miện quán quân đội bóng tới nói. Thật là dạng gì khen ngợi đều không đủ. Ngoặc kép chấm chấm, chi này Manchester City thật sự là đáng sợ. Hiện tại hồi tưởng một chút mùa giải mới bắt đầu lúc. Vinh đã từng nói mục tiêu của hắn là vệ miện Champions League quán quân lúc. Còn có rất nhiều người chế giễu hắn. Bây giờ những cái kia đã từng chế giễu hắn người đều bị một màn này đánh cái tát. Dòng dã hai cái mùa giải giữ cho không bị bại. Giải ngoại hạng Anh Tam liên quan. Champions League lưỡng liên quan. Lại thêm bản mùa giải chỗ cầm tới tất cả quán quân. Nói Manchester City khai sáng một thời đại thật không phải là khoa trương. Đương nhiên, tự nhiên khách quan quy luật chính là thịnh cực mà suy. Có lẽ Manchester City tại kinh lịch dạng này đỉnh phong về sau. Cũng biết lái bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng này không trọng yếu. Bọn hắn đã để lại cho chúng ta một đoạn phi thường vĩ đại năm tháng. Vinh Quang rốt cục. Chính bị các đội hữu để xuống. Lúc này hắn nhìn đến đứng ở trước mặt mình người là Kaka. Kaka cũng là vừa vặn cùng mình các đội hữu kết thúc chúc mừng về sau. Quay người lại liền thấy Vinh Quang. Hai người tại trên sân bóng cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị gặp nhau. Vinh Quang lúc đầu dự định cứ như vậy xoay người đi tìm những người khác chúc mừng đến. Không nghĩ tới hắn nghe được Kaka đột nhiên nói một tiếng. Tạ ơn, Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Kaka. Làm gì dùng vẻ mặt như thế nhìn ta? Kaka hỏi Vinh Quang, ngươi cho rằng ta là loại kia không biết lễ phép đến người sao? Không, ta, ách, Vinh Quang vội vàng phủ nhận. Hắn mới không muốn để cho Kaka đoán được ý nghĩ của mình đâu. Thế là hắn cưỡng ép tìm cái lý do ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không cần nói với ta tạ ơn. cái này quán quân cũng có công lao của ngươi. Ta không phải là bởi vì lấy được Champions League. Quán quân cảm ơn ngươi. Ta là cảm ơn ngươi lúc trước đề cử cho ta vị thầy thuốc kia. Kaka nói, Vinh Quang mới chợt hiểu ra. A, là như thế này à. Cái kia không có gì. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lại nói, chúng ta không phải đã nói. Muốn tại Brazil World Cup bên trên lại đọ sức một phen sao? Nếu như ngươi ngay cả Brazil World Cup đều không tham gia được. Ta không phải phí sức sao? Kaka trừng Vinh Quang một chút. Nói thật giống như Trung Quốc đội liền khẳng định có thể tiến vào World Cup đồng dạng. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi trong lịch sử duy nhất một lần tiến vào World Cup vòng chung kết. Vẫn là năm 2002 một lần kia à. Kaka sở dĩ nhớ kỹ là bởi vì lần kia World Cup là hắn lần thứ nhất tham gia World Cup. Mà lại Brazil đội tuyển quốc gia vừa vặn cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia bị phân đến một tổ. Hừ, đó là bởi vì không có ta. Hiện tại ta thế nhưng là Trung Quốc tuyển thủ quốc gia. Vinh Quang vỗ vỗ bộ ngực. Kaka nhìn thấy hắn động tác này. Kìm lòng không được đến nở nụ cười. Bởi vì hắn cảm thấy Vinh Quang đứa bé này khí 10 phần động tác để hắn nhớ tới mình cùng hắn mới. Gặp lúc bộ dáng, đã nhiều năm như vậy, mình đã 30 tuổi, rất nhiều thứ đều cải biến. Nhưng là khi nhìn đến Vinh Quang động tác này cùng biểu lộ lúc, hắn lại cảm thấy tựa hồ thứ gì đều không có cải biến. Giống nhau lúc trước tiểu tử này chỉ mình ngực nói hắn nhất định sẽ đánh bại mình đồng dạng. Trao giải cái bàn đã dựng tốt. Tiếp xuống chính là lễ trao giải. Làm Á quân Bayern Munich cầu thủ lên trước đài lĩnh ngân bài. Cơ hồ mỗi người đều là mặt ủ mày trao giết tiến vào trận chung kết. Liền không có người nào là muốn cầm ngân bài. Cho nên ngân bài xác thực rất gân gà. Ngược lại là Bayern Munich fan bóng đá lúc này đưa cho đội bóng lớn lao cổ vũ. Bọn hắn tại đội bóng lĩnh thưởng thời điểm như cũ tại vỗ tay vì đội bóng gieo hò. Trải qua mười mấy phút nghỉ ngơi và bình phục về sau. Bọn hắn cũng nghĩ thông bại bởi Vinh Quang. Thật không phải cái gì một kiện đáng giá phàn nàn sự tình. Bởi vì Vinh Quang là vô giải. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên bại bởi Vinh Quang. Mà lại nếu như nhất định phải thua. Bọn hắn cũng thà rằng bại bởi Vinh Quang. Tối thiểu nhất. Hắn tốt xấu còn tính là lão bằng hữu của bọn hắn đâu. Bayern Munich đám cầu thủ rất nhanh liền lĩnh xong ngân bài. Đến phiên quán quân lên đài. Mỗi một cái Manchester City cầu thủ đều cao hứng bừng bừng lên đài tiếp nhận kim bài. Cuối cùng, đến phiên đội trưởng Vinh Quang. Trên hắn đài trước đó, Manchester City fan hâm mộ bóng đá trên khán đài cùng kêu lên hô to tên của hắn. Mà tại lĩnh thưởng trên đài Manchester City cầu thủ cũng tại làm như thế. Trong lúc nhất thời, Vinh, Vinh, Vinh, tiếng hò hét vang vọng toàn bộ Allianz sân bóng trên không. Thậm chí, ngay cả Bayern Munich fan bóng đá đều gia nhập tiến đến. Đây là thuộc về Vinh Quang thời khắc. Tại hiện trường giải thích tranh tài gì hòa kích động dắt cuống họng hô. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong. Vinh Quang bước lên lĩnh thưởng đài. Tại phía trước, trao giải khen ngợi, UEFA chủ tịch Platini chính mặt mỉm cười chờ lấy hắn đâu. Vinh Quang hướng hắn đi đến. Platini trước tiên đem kim bài đưa tới. Vinh Quang cúi đầu, đem kim bài phủ lên. Sau đó, Platini cầm tay của hắn. Câu nói này ta tới nói có lẽ không quá phù hợp. Nhưng ta còn là rất muốn nói. Có thể nhìn thấy ngươi đá bóng là vinh hạnh của chúng ta. Lúc ấy hiện trường một bên huyên náo ồn ào. Platini lời này chỉ có Vinh Quang nghe được. Người chung quanh ai cũng không nghe thấy. Cho nên khi rất nhiều năm sau chính Platini xuất từ truyền nâng lên một đoạn này thời điểm. Mới là chuyện này lần đầu bị công bố tại trước mặt công chúng. Còn đưa tới một trận thật là lớn oanh động. Khiến lúc ấy đã xuất ngũ Vinh Quang một lần nữa về tới công chúng trong tầm mắt. Bất quá bây giờ lời nói này đến chính Vinh Quang đều không có ý tứ. Hắn gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Bất quá Platini hiển nhiên cũng chỉ là định đem lời trong lòng mình nói ra mà thôi. Thế là hắn quay người cầm lấy cúp, đưa cho Vinh Quang. Tới đi, đây là các ngươi nên được. Chúc mừng các ngươi là quán quân. Vinh Quang nhận lấy cúp. Hiện trường tiếng hoan hô biến lớn lên. Sau lưng hắn các đội hữu cũng đưa cánh tay đè ép xuống. Đi theo Vinh Quang cùng một chỗ cúi người xuống. Bọn hắn trong mồm phát ra thanh âm trầm thấp. Đợi cho Vinh Quang đem cúp giơ lên cao cao thời điểm. Bọn hắn cũng vung lên cánh tay nhảy dựng lên. Vạn tuế. We are the champion. PS. Còn có cuối cùng một chương hồi cuối. Tại ban đêm lúc 8 giờ thả ra. 13 chương 1342. Hồi cuối 2 năm sau Estepon. Brazil lớn nhất thành thị. Đồng thời cũng là nam bán cầu lớn nhất thành thị. Tòa thành thị này sớm đã thế giới nghe tiếng. Tại tòa thành thị này khắp nơi có thể thấy được đến từ các nơi trên thế giới du khách. Người nơi này đều đã nhìn quen không lạ. Bất quá lần này, tại Estepon đầu đường nhìn thấy tóc đen da vàng Đông Á người tỷ lệ so dĩ vãng bất cứ chuyện gì đều. Cũng cao hơn, coi như Brazil là một cái có được hơn 140 vạn ngày bản di dân cùng bọn hắn hậu duệ khu vực. Tại một tòa thành thị như thế dày đặc nhìn thấy Đông Á gương mặt người cũng là rất ít gặp. Mà lại những người này còn không phải người Nhật Bản. Bọn hắn là người Trung Quốc. Bọn hắn mặc màu đỏ hoặc là màu trắng Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Người khoác ngũ tinh hồng kỳ. Bọn hắn là Trung Quốc đội fan bóng đá. Cùng Trung Quốc tới ký giả truyền thông. Chi cho nên sẽ có nhiều như vậy Trung Quốc fan bóng đá tràn vào tòa thành thị này rất đơn giản. Bởi vì bọn họ đội tuyển quốc gia lịch sử tính chất lần thứ 2 sát nhập vào World Cup vòng chung kết. Đồng thời Trung Quốc đội thủ trận tiểu tổ thi đấu ngay tại Estepon thì Estepon sân thi đấu tiến hành. Đồng thời Trung Quốc đội tuyển quốc gia đem thế giới của bọn hắn chén trước tập huấn lựa chọn tại Estepon. Đương nhiên bọn hắn lựa chọn Estepon làm tập huấn địa. Cũng không chỉ là bởi vì bọn họ thủ trận World Cup tiểu tổ thi đấu là tại Estepon đá. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. Tại Trung Quốc đội ngủ lại bên ngoài quán rượu. Tụ tập không ít đến từ Trung Quốc fan bóng đá cùng phóng viên. Fan hâm mộ bóng đá là hy vọng có thể thu hoạch được Trung Quốc đội đám cầu thủ ký tên chụp ảnh. Trung, mà các phóng viên thì muốn cầm đến một chút tin tức tài liệu. Vô luận là fan bóng đá vẫn là phóng viên. Xếp tại bọn hắn mục tiêu trên bảng xếp hạng thủ vị đều là một người. Đó chính là Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng. Trung Quốc đội số 1 ngôi sao bóng đá. Hoàn toàn xứng đáng hạch tâm Vinh Quang. Fan hâm mộ bóng đá muốn lấy được hắn ký tên. Nếu như có thể cùng hắn chụp ảnh chung vậy thì càng tốt hơn. Mà các phóng viên thì muốn đập tới hình của hắn. Muốn biết hắn tại khó được ngày nghỉ sẽ đi chỗ nào chơi. Làm những gì. Hôm nay là Trung Quốc đội tại Brazil tập huấn trong lúc đó ngày nghỉ. Ròng rã một ngày thời gian. Không có bất kỳ cái gì huấn luyện an bài. Là đội bóng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong khó được nghỉ ngơi cơ hội. Để đám cầu thủ có thể đầy đủ thư giãn một tí. Không ít cầu thủ lựa chọn kết bạn xuất hành. Đi mua sắm dạo phố. Đương nhiên cũng có cầu thủ lựa chọn lưu tại trong tửu điếm. Ngủ nướng cái gì? Phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá đều đã đập tới mấy phát Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm đi. Ra ngoài hình tượng, nhưng là tại những người này. Cũng không có bọn hắn muốn nhìn nhất đến Vinh Quang. Tại cái này khó được ngày nghỉ bên trong. Vinh Quang lựa chọn tại trong tửu điếm nghỉ ngơi sao? Phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá đều có chút thất vọng. Lại không cam lòng phóng viên trực tiếp kín đáo đưa cho khách sạn người giữ cửa tiền bâu ơ. Hỏi hắn phải chăng có nhìn thấy Vinh Quang đi ra ngoài. Người giữ cửa trả lời để các phóng viên vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy, ta nhìn thấy hắn trước kia liền đi ra ngoài. Đếm lấy tiền người giữ cửa gật đầu đáp. Đi ra, một đám phóng viên rất bình thường kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không thấy được Vinh Quang đi ra ngoài à. Chẳng lẽ hắn từ cửa sau đi ra. Bất quá người giữ cửa cũng đã nói. Người ta là trước kia liền đi ra ngoài. Có lẽ đi ra phi thường sớm đâu. Đã đi ra, kia Vinh Quang đi đâu? Có phóng viên hỏi người giữ cửa Vinh Quang là thế nào đi? Có phải hay không làm khách sạn xe? Nhưng người giữ cửa nói cho bọn hắn Vinh Quang cũng không có từ khách sạn gọi xe, là có một chiếc xe trực tiếp tới đón hắn. Phía dưới tất cả manh mối đều đoạn mất. Không có người nhìn thấy Vinh Quang là thế nào đi. Coi như biết hắn là hướng phía đó đi cũng vô dụng. Bởi vì Estipol như thế lớn, đường cái bốn phương thông suốt. Coi như ngay từ đầu là hướng phía tây đi. Chẳng lẽ hắn mục đích liền khẳng định là phía tây sao? Không biết Vinh Quang đi đâu. Cũng không biết Vinh Quang đi làm mà. Thế là không có chuyện làm, phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá bắt đầu suy đoán Vinh Quang đến tột cùng đi làm cái gì. Hắn từng tại Estipol đá bóng. Khẳng định tại Estipol có rất nhiều bằng hữu. Nhất định là đi xem lão bằng hữu đi đi. Đây là mọi người cảm thấy có khả năng nhất. Vào tháng 5 Brazil Estipol đang đứng ở mùa đông. Nhưng một chút cũng khiến người ta cảm thấy không đến hàn ý. Đầy rẫy đều là màu xanh lá. Nhất là trong mộ viên càng là như vậy. Mặc kệ người khi còn sống qua đến gian nan giường nào, mọi người tự hồ luôn luôn hy vọng tại chết về sau đều có thể trôi qua tốt một chút. Ở địa phương muốn sơn thanh thủy tú, giống là thiên đường của nhân gian. Chỉ xem cảnh sắc, cái này mộ viên tựa như là một cái công viên. Những cái kia hình dạng khác nhau mộ bia giống là công viên bên trong pho tượng trang trí. Vinh riêng đứng ở một cái không chút nào thu hút thấp bé trước mộ bia. Tại bên cạnh hắn là đã 6 tuổi Vinh Quang. Glassoe ngồi xổm ở trước mộ bia, chính đang loay hoay một bó hoa. Các phóng viên đoán không sai. Vinh Quang đúng là đi xem bạn cũ. Bày làm xong bó hoa, Deborah cái này mới đứng dậy. Cha, ta tới thăm ngươi. Godo, ta tới thăm ngươi. Vinh Quang quay đầu nhìn ba của mình cùng mụ mụ. Sau đó hỏi, ta nên gọi tên gì? Mụ mụ, Deborah yêu thương sờ lên đầu của hắn. Nhẹ nói, gọi ông ngoại. Ông ngoại, ta tới thăm ngươi. Vinh Quang rất lớn tiếng nói. Thậm chí kinh bay cách đó không xa trên cây chim. 6. Chính trông coi nhà mình nhỏ siêu thị Trương Thuận Phát đột nhiên hướng về sau mặt hô một tiếng. Cha ngươi gọi ta. Rất nhanh từ giữa phòng chui ra một người đến. Chính là con của hắn. Đồ vật ngươi thu thập xong không? Trương Thuận Phát nhi tử không hiểu ra sao. Đồ vật, thu thập thứ gì? Ngươi nói thứ gì? Chúng ta đi Brazil xem bóng hành lý a. Trương Thuận Phát trợn mắt nói. Nhi tử nghe được ba ba nói như vậy, vô lực đỡ cái trán. Cha, hôm nay là số mấy? Số 25 a. Thế nào? Mấy tháng phần? Ngươi thời gian qua hồ đồ rồi a. Tháng 5 a. Trương Thuận Phát lên giọng quát. Vậy được rồi, ngày 25 tháng 5. Hôm nay là ngày 25 tháng 5. Brazil World Cup mở màn chiến là ngày 13 tháng 6. Quốc gia chúng ta đội thủ trận đấu là ngày 17 tháng 6. Còn có hơn 20 ngày đâu. Ngươi bây giờ để cho ta thu dọn đồ đạc. Trương Thuận Phát sửng sốt một chút. Sau đó nói. Nâng lên làm chuẩn bị không biết a. Chúng ta muốn tại Brazil đợi một tháng. Cần mang bao nhiêu thứ. Ngươi không trước thu thập. Còn chờ đến một ngày trước khi lên đường lại tới thu thập a. Nhanh đi. Tại Brazil đợi một tháng. Cha ngươi cho rằng chúng ta còn có thể đánh vào trận chung kết a? Nhi tử rất bình thường kinh ngạc. Làm sao thì không thể. Chúng ta có Vinh Quang. Vinh Quang, hai chữ Trương Thuận Phát nói rất nặng. Tựa hồ đây không phải một người đơn giản tên, mà là có phi thường đặc thù hàm nghĩa chuyên môn danh từ đồng dạng. Cái danh từ này cụ thể giải thích liền là đối với thực hiện Mỹ hảo nguyện vọng lòng tin. Tại Trương Thuận Phát trong lòng, có Vinh Quang, cái gì đều có thể, hết thảy đều có khả năng. Đường Glassoe ân cần thăm hỏi cha mình thời điểm, Vinh chỉ riêng liền sau lưng nàng đứng đấy. Đường Glassoe sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Người muốn nói chút gì không? Đương nhiên, Vinh Quang gật gật đầu. Glassoe là một cái người đến thủ thế. Nhưng Vinh Quang cũng không có cất bước đi lên. Mà là đối Glassoe nói. Người trước mang theo hài tử chờ ta ở bên ngoài đi. Glassoe rất kỳ quái. Làm gì? Ta muốn cùng cha ngươi nói vài lời thì thầm. Vinh Quang nói. ta cũng không thể nghe. Glassoe hỏi lại, người cũng không thể nghe. Vinh Quang gật đầu nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Glassoe nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, ba ba vừa mới qua đời. Nàng ở chỗ này ngẫu nhiên gặp đồng dạng là đến thăm cha mình Vinh Quang. Lúc ấy Vinh Quang cũng là đem nàng đuổi ra ngoài, bởi vì hắn có lời muốn cùng ba ba của nàng giảng. Glassoe đến bây giờ cũng không biết Vinh Quang đến tột cùng ba của mình nói thứ gì. Lúc ấy nàng cùng Vinh Quang quan hệ vẫn còn tương đối cương, cho nên nàng lý giải Vinh Quang không nguyện ý làm lấy mình mặt nói chuyện cách làm. Bất quá bây giờ hai người bọn họ ngay cả hài tử đều có, làm sao còn chơi như thế tiểu hài tử một bộ a. Glassoe liếc mắt, sau đó nắm Vinh Quang tay, đi thôi, Diệu Diệu, mụ mụ mang ngươi ra ngoài nhìn hồ điệp. Đưa mắt nhìn Glassoe cùng Vinh Quang hai người rời đi, Vinh Quang cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn xem Godo mộ bia nói ra, ta lại trở về, Godo, có đoạn thời gian không có tới thăm ngươi, ngươi còn tốt chứ? Lần này a, ta không phải về khách du lịch, mà là cùng đội tuyển quốc gia cùng một chỗ tham gia World Cup. Ngươi nhất định không nghĩ tới ta có thể tham gia World Cup đi. Ha, tại một gian lâm thời dựng lên đến bên trong phòng chụp ảnh, Brazil đội tuyển quốc gia ba vị nhân vật đại biểu đang tiếp thụ các ký giả bày tham. Ba người cũng xếp hàng ngồi. Ngồi ở giữa người là Brazil đội tuyển quốc gia bây giờ đang hồng ngôi sao bóng đá Neymar. Hắn đã rời đi Santos, bây giờ hiệu lực tại La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona. Hắn là Brazil đội tuyển quốc gia bây giờ số 10, mà ngồi ở bên trái thì là Brazil đội tuyển quốc gia đội trưởng. Hiệu lực tại Paris Saint-Germain hậu vệ trung tâm Thiago Silva. Ngồi ở bên phải chính là Brazil bóng đá đã từng cậu bé vàng Hạch Tâm, đã từng số 10 Kaká. Neymar chính đang trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có lòng tin cũng có nghĩa vụ tại tổ quốc của mình đem cúp vô địch thế giới lấy xuống, đem sung sướng mang cho chúng ta nhân dân. Hắn đã không còn là lúc trước trên FIFA Club World Cup bị Vinh Quang đánh một điểm tính tình đều không có ngây ngô thiếu niên. Tại Barcelona một cái mùa giải lịch luyện, cùng nhiều năm trước tới nay tại Brazil đội tuyển quốc gia làm hạch tâm rèn luyện, đều để trên người hắn nhiều hơn một phần thành thục cùng tự tin. Kaká thì từ đầu đến cuối mặt mỉm cười ngồi tại bên cạnh hắn, lộ ra phi thường điềm tĩnh. Phóng viên ở trong Coenho đã là tóc trắng phơ, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung đều lạc trên người Kaká. Còn có thể World Cup trên sàn thi đấu nhìn thấy Kaká, đây thật là để Coenho cảm khái không thôi. Kaká có thể một lần nữa xuất hiện tại Brazil đội tuyển quốc gia, dù là không ở phía sau mặc số 10, cũng không phải đội bóng hạch tâm. Chỉ cần hắn có thể một lần nữa trở lại đội tuyển quốc gia tham gia World Cup liền đã rất đáng gờm. Rồi, phải biết ngay tại 3 năm trước đây, Kaká chức nghiệp kiếp sống giống như hồ đã đi đến cuối con đường. Chờ đợi hắn hoặc là trở về Brazil hoặc là đi nước Mỹ. Dù sao vô luận là loại kia tình huống, đối đã từng vô cùng huy hoàng Kaká tới nói, đều là rất khó tiếp nhận. Ai biết một lần ngoài dự liệu chuyển nhượng, lại ngược lại cứu vớt Kaká chức nghiệp kiếp sống. Tại Kaká vừa mới xuất đạo thời điểm, Coenho chính là Brazil nổi tiếng thể dục ký giả. Có thể nói hắn là nhìn xem Kaká từng bước một từ một cái nhà bên Nam Hải biến thành cấp thế giới cự tinh. Kaká quản lý mỗi một lần huy hoàng sung sướng cùng thất bại thống khổ, hắn đều cùng một chỗ trải qua. Cho nên, mặc dù bây giờ Neymar đang lúc đỏ, thế nhưng là tại Coenho trong lòng, hắn đối Kaká tình cảm vẫn là càng sâu một chút. Neymar rốt cục trả lời xong hắn vấn đề. Coenho giơ tay lên. Brazil đội tuyển quốc gia tin tức quan trọng hắn. Lan báo Coenho tiên sinh. Coenho đứng lên nhìn xem Kaká nói. Kaká, chúng ta đều biết ngươi tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong biểu hiện vẫn luôn rất bình thường, ổn định, rất không tệ. Ngươi đã từng nói có thể tham gia tại tổ quốc mình tổ chức World Cup là ngươi nguyện vọng lớn nhất. cái này có phải là để ngươi một mực bảo trì xuất sắc trạng thái động lực đâu. Ánh mắt mọi người đều theo Coenho đặt câu hỏi bị tập trung đến Kaká trên thân. Liền ngay cả ngồi ở bên cạnh hai vị đồng đội cũng đều nhìn sang. Tại mọi người nhìn chăm chú, Kaká mỉm cười nói ra. Đúng vậy, có thể tham gia tại quốc gia mình tổ chức World Cup. Là ta nhiều năm như vậy cho tới nay mục tiêu. Nhưng muốn nói đến động lực. Kỳ thật, còn có một cái động lực. Ta cùng người nào đó đã hẹn. Nhất định phải trên World Cup lại giao lần tay. Coenho truy vấn. Người kia là Vinh sao? Kaká cười không nói. Vinh riêng đứng ở Godot trước mộ bia. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Glassoe rời đi phương hướng. Glassoe đã mang theo Vinh Quang đi ra mộ viên. Hiện tại là không thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy lục úc sum xuê rừng cây cùng trong rừng thấp thoáng mộ bia. Đây là một tòa nghĩa địa công cộng. Người tới không phải rất nhiều. Phi thường yên tĩnh. Ngoại trừ ngẫu nhiên tiếng chim hót. Không có cái gì khác thanh âm. Vinh Quang thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía Godot mộ bia. Hắn hé miệng. Do dự một chút. Cũng không có lập tức phát ra âm thanh. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Suy tính ước chừng 10 giây đồng hồ về sau. Hắn đối Godot mộ bia nói ra. Godot. Có kiện sự tình ta cảm thấy ta nhất định phải nói cho ngươi. Dù sao về sau ta khả năng liền phải đổi bảo ngươi, ba ba. Ân, là như vậy, rượu càng lúc càng lớn. Mà ta hiện tại cùng Glassoe hai người ngay cả vợ chồng cũng không tính. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Ta cùng Glassoe hai người ở giữa có đứa bé. Nhưng chúng ta không là vợ chồng. Cũng không tính tình lữ. Glassoe là ta người đại diện. Nàng cùng ta quan hệ trong đó vẻn vẹn dựa vào một tờ hợp đồng. Ta cảm thấy cái này không đúng. Cho nên ta nghĩ kỹ. Chờ đến World Cup kết thúc về sau. Ta sẽ hướng Glassoe cầu hôn. Ta muốn cùng nàng kết hôn. Vinh Quang nói đến đây. Dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói. Ta còn không có nói cho nàng chuyện này. Ta cũng không biết nàng sẽ không đồng ý. Dù sao nhiều năm như vậy chúng ta đều sinh hoạt tại chung một mái nhà. Ta quan sát qua, ta cảm thấy, nàng hẳn là đối ta không ghét a. Ân, chính là như vậy, liền là sự tình này. Ta đều nói xong, như vậy thì, tạm biệt, Godot, ta sẽ hảo tranh tài. Đến lúc đó đừng quên nhìn ta tranh tài, ủng hộ cho ta a. Godot, Vinh Quang hướng Godot mộ bia phất tay. Quay người, đi hướng bên ngoài, hắn tại mộ viên bên ngoài tìm được ngay tại mang theo nhi tử Vinh Quang đang quan sát đóa hoa. Glassoe, xong, Glassoe đứng dậy nhìn xem Vinh Quang hỏi. Vinh Quang nhẹ gật đầu, các ngươi hàn huyên chút gì? Glassoe nhìn xem Vinh Quang hỏi, tại nàng nhìn chăm chú. Vinh Quang có chút chột dạ rời ánh mắt, nhìn về phía Vinh Quang, bí mật. Sau đó hắn đưa tay sờ Vinh Quang đầu. Đi thôi, tiễn ta về nhà khách sạn. Ta cũng nên về hàng. Không tính coi như xong. Glassoe nhếch miệng, dắt Vinh Quang, chúng ta về nhà. Diệu, kia ba ba đâu? Vinh Quang đứng dậy ngửa đầu nhìn xem Vinh Quang. Ba ba muốn về đội bóng. Glassoe nói, rất rõ ràng. Vinh Quang rất thất vọng, vậy ta lúc nào còn có thể khi nhìn đến ba ba? Chờ đến ba ba thời điểm tranh tài. Vinh Quang sờ lên Vinh Quang đầu, đến lúc đó đến cho ba ba cố. Lên, có được hay không? Tốt, đi thôi. Vinh Quang đưa tay đặt ở Vinh Quang trên đầu. Glassoe tại Vinh Quang một bên khác nắm hắn. Ba người đi ra ngoài. An tĩnh trong mộ viên. Gió nhẹ thổi qua. Godot trước mộ bia, Glassoe trưng bày hoa bị gió thổi động, khẽ đung đưa, hết trọn bộ, PS, quyển sách chính văn liền xem như toàn bộ kết thúc, gần thời gian 2 năm, cảm tạ mọi người làm bạn, ngày mai ta sẽ viết một thiên lời cuối sách đến cùng mọi người bày nói chuyện phiếm. Ngày mai gặp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.